Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610, chiến tranh bộc phát. Khủng hoảng tài chính bộc phát. Tế tự hoàn tất, đám người lập tức mở một cái tiểu hội. Nguyên lai song phương ý kiến đều có phân kỳ. Hiện tại tổ thần ngoi đầu lên về sau, tất cả phân kỳ không tồn tại nữa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhìn suy tính vấn đề là làm sao trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất kiến quốc. Nhằm vào này, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến. Homi nói, ta cảm thấy việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức áp dụng hành động. Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm. Một là chúng ta tới chỗ này tin tức khẳng định bị những cái kia biết rõ, một mực chú ý, nhưng lại nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy đạt thành điều kiện. Nghĩ không ra chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Thiên Lang Dòng binh đoàn. Như vậy thì có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đệ nhị, chúng ta nội bộ gián điệp cũng đã bị móc ra. Vừa mới bắt đầu là ngoại giới khả năng không có phát hiện, nhưng là thời gian lâu dài khẳng định cũng sẽ chú ý được. Dạng này sẽ để cho bọn hắn gia tăng phòng bị, cho nên lúc này xuất kích hiệu quả tốt nhất. Đệ tam, chúng ta nơi này có được hơn 6.000 con tin. Đây là một cái phi thường lớn thẻ đánh bạc, sẽ để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám loạn động. Đệ tứ, chúng ta bây giờ cũng coi là binh hùng tướng mạnh, vũ khí dồi dào. Thiên Lang Dòng binh đoàn có được 5.000 người, Thiên Lang bộ lạc có được 3.000 người. Nếu như tập hợp lại là một cỗ rất cường đại lực lượng, đủ để làm một phen sự nghiệp. Hơn nữa tổ thần điện hạ vừa mới giáng lâm, càng là bên ta sĩ khí vượng nhất thời điểm, phi thường thích hợp tác chiến. Ngoặc kép, Homi thao thao bất tuyệt giảng, đám người vừa nghe vừa gật đầu. Lúc đầu Ramilado còn hạ không được quyết tâm, tính toán đợi nhân viên góp đủ 1 vạn lại xuất binh. Nhưng bây giờ nghe được bản thân anh minh phụ thân một phen phân tích, phát hiện đại thế ở ta, đã là thời cơ tốt nhất. Kiên định quyết tâm, Ramilado lớn tiếng nói, vậy ta lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trong vòng 2 ngày xuất binh. Đám người vui mừng gật đầu. Không hổ là thần dũng sĩ. Như vậy, chúng ta mục tiêu là cái gì? Sermire làm sao? Homi mỉm cười. Vị trí địa lý của nơi này vô cùng siêu việt. Bắc gần vịnh Aden, đông sáp Ấn Độ Dương, tây tiếp Kenya cùng Ethiopia, tây bắc tiếp Djibouti. Đường ven biển dài là vô cùng trọng yếu giao thông yếu đạo, phát triển kinh tế khu vực. Tài nguyên phong phú, ở trong này đặt chân càng thêm có lợi cho phát triển. Hơn nữa nơi này còn là một cái trật tự hỗn loạn địa khu, có mấy phương bộ tộc thế lực ở trong này đặt chân, làm theo ý mình lại công kích lẫn nhau, thực lực không tính cường đại. Cái này cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Hơn nữa nơi này là nhà của chúng ta hết sức quen thuộc. Nếu như ngươi từ nơi này xuất binh, chúng ta còn có thể nội bộ phối hợp, nội ứng ngoại hợp phía dưới nhất cử cầm xuống Somalia. Phụ thân đại nhân, ta đang có ý này. Ramilado cười. Cùng ngày, Homi đám người liền vội vã chạy trở về, vì trận đại chiến này chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Lang bộ lạc chính là như vậy. Sự tình chưa quyết định được trước đó yêu cầu nhiều mặt thảo luận xác minh. Nhưng khi sự tình một khi quyết định ra đến, bọn hắn liền sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, hành động cấp tốc, tuyệt không kéo lùi về. Cho nên 2 ngày sau, Thiên Lang Dòng binh đoàn cấp tốc xuất kích. Cùng lúc đó, trầm mặc đã lâu Thiên Lang bộ lạc bỗng nhiên bộc phát. Ở Somalia, bộ tộc thế lực không tưởng tượng được tình huống phía dưới, bỗng nhiên liền diệt 2 cái bộ tộc thế lực, khống chế từng cái yếu đạo, uy thế ngập trời. Khi bọn hắn kịp phản ứng phấn khởi phản kháng thời điểm, Thiên Lang Dòng binh đoàn đại quân đã binh lâm thành hà. Đại cục đã định, trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh mới kéo dài một ngày một đêm liền kết thúc. Thiên Lang Dòng binh đoàn cùng Thiên Lang bộ lạc lấy được trọng đại thắng lợi. Lấy phi thường trả giá thật nhỏ bắt lại yếu địa chiến lược Somalia. Khi tin tức kia truyền tới về sau, cả thế gian chấn kinh, từng tái Mỹ quốc gia, thậm chí ngay cả Somalia chung quanh quốc gia chính phủ trắng trợn công kích Thiên Lang Dòng binh đoàn, công kích Ramilado, nói hắn là chiến tranh người chế tạo, hòa bằng kẻ phá hoại, còn đem hắn nói xấu thành Hitler dạng này ma vương nhân vật. Tóm lại, chế tạo tất cả dư luận đến hủy diệt hắn. Thậm chí còn hô hào Liên Hợp Quốc xuất binh tấn công. Bởi vì, châu Phi nhiều hơn một cái cường quyền chính phủ không phải bọn hắn nguyện ý. Châu Phi càng phân liệt bọn hắn lấy được thì càng nhiều. Nếu mà có được một cái thống nhất cường thế chính quyền, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích. Rất nhiều quốc gia đều đối với cái này giữ yên lặng. Bọn hắn cũng rất muốn một cái phân loại yếu thế châu Phi. Nhưng là không tốt nói ra miệng. Chính trị đều là bẩn thỉu. Nhưng là, Ramilado vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngay ngắn trật tự phái binh ra trận. Khống chế các đại giao thông yếu đạo. Thực hiện chế độ quân nhân. Đối với phản đối thế lực tiêu diệt. Tuyệt không nhân nhượng. Cường thế đến cùng. Về phần Mỹ quốc gia. Tùy ngươi bức, dù sao trên người của ta lại sẽ không rơi khối thịt. Nhưng là nếu như ngươi xuất binh, ta liền trước cầm 6.000 tù binh tế thiên. Mỹ quốc gia chính phủ hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn Ramilado thế lực từng bước một lớn mạnh. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu để bọn hắn không cách nào đem chú ý lực trong đó đến châu Phi. Bên kia. Đó là bởi vì châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ sớm bạo phát. Trước đó bởi vì bọn họ khư khư cố chấp xuất binh. Cuối cùng lại bị toàn bộ tù binh, dẫn đến phong hiểm hệ số tăng lên. Đồng euro đã bị phạm vi lớn làm không ngã xuống. Đồng euro yếu ớt không chịu nổi. Thật vất vả có chỗ khởi sắc. Lại bởi vì Somalia sự kiện đã dẫn phát một phen phong hiểm nhắc nhở. Đồng euro lần nữa bị làm không, đồng euro liên tục bị giảm giá trị, rốt cục kích phát tiềm ẩn chủ quyền nợ nần tai họa ngầm. Còn không trả nợ, châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ bạo phát, châu Âu các đại cổ chỉ liên tục trọng tòa, không đến 3 ngày giảm mức độ vượt qua 10%. Thị trị bốc hơi 2 vạn ức đô la Mỹ, đồng euro trên diện rộng bị giảm giá trị. Liên tục 3 ngày giảm mức độ vượt qua 12%. Còn có một số xí nghiệp lớn đại công ty tuyên bố phá sản. Tìm kiếm phá sản bảo hộ. Thất nghiệp suất nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều dân chúng mất đi công tác. Không có thu nhập, chỉ có thể bắt đầu chơi du hành thị uy. Châu Âu hỗn loạn tưng bừng. Trận này nguy cơ thình lình. Bắt đầu từ châu Âu lan tràn đến mặt khác địa khu. Bây giờ toàn cầu kinh tế một thể hóa, mọi người kinh tế đều nối liền cùng một chỗ, một phương xảy ra chuyện địa phương khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác địa khu cổ chỉ cũng ứng thanh rơi xuống, giảm mức độ to lớn, phong hiểm tiền tệ cũng đi theo nhanh chóng bị giảm giá trị. Mọi người tìm kiếm bảo trị tiền tệ, đô la cùng hoàng kim nghịch thế dâng lên, thị trường giao dịch trở nên mềm nhũn. Giảm mức độ cũng không nhỏ. Xuất khẩu sinh ý bị ngăn trở. Rất nhiều buôn bán bên ngoài xí nghiệp sinh ý thụ ảnh hưởng. Các nơi phát triển kinh tế cũng bởi vậy hàng tốc. Tóm lại, trận này khủng hoảng tài chính lan tràn đến toàn thế giới. Thụ ảnh hưởng nhân số nhiều đến 10 ước. Hơn nữa số này vẫn là theo lấy nợ nần nguy cơ tăng lên. Thời gian rời đổi, tiếp tục đề cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.